Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Mạc Kim Phù. Bất quá, một cái mệnh hồn sơ kỳ gia hỏa, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy chiến lực, này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Liều chết xung phong đi ra cự nha tượng thú hồn càng ngày càng nhiều. Lâm Phi chém chết liên tục. Quanh thân 10 trượng lại không một con yêu vật có thể gần người. Nhưng hắn chân mày hơi cau lại. Trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an thấy. Thật giống như có vật gì bị hắn bỏ quên. Không đúng. Này tòa cổ mộ có cái gì không đúng. Lâm Phi trong lòng hơi động. Nhìn về bị Trần Thụy thầy cho hai người đả thông đạo động. Vừa muốn bay vượt đi. Cả tòa cổ mộ đột nhiên băng liệt. Cát bụi đá lớn quay đầu hạ xuống. Như sóng giữ sóng như vậy lực lượng hùng hồn từ trên 9 tầng trời thẳng tắp hạ xuống. Đánh nát ngàn dặm nơi. Uy thế không giảm. Từ vỡ vụn trong cổ mộ phún ra ngoài. Lực lượng khổng lồ kích thích vô biên cuồng phong. Cổ mộ dường như muốn sụp đổ một loại không ngừng đung đưa. Lực lượng kia ngưng tụ thành một đạo quả đấm hư ảnh. Dài đến ngàn trượng. Sáng rực oai chấn động tứ phương. Phanh. Trần Thụy cùng sư phụ hắn trong nháy mắt bị này cổ đại lực đánh bay ra ngoài. Chân nguyên kích động, miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống mặt. Ở mảnh này hoàn toàn do màu đen ngọc thạch chế tạo mặt đất. Đập ra trượng sâu hố to. Lâm Phi ở nơi này chỉ quả đấm hạ xuống trong nháy mắt liền nhảy lên. Quanh thân kiếm mang răng khắp nơi. Liền biết thành một mảnh gió thổi không lọt võng kiếm. Sắc bén vô cùng quang mang cửa hàng duỗi bát phương. Chém vỡ tuôn ra tới thú hồn. Đem hoàn toàn nghiền ép. Rồi sau đó bay xuống tới quyền phong tảo không tới chỗ. Ngoài ngàn dặm, phảng phất truyền tới âm thanh tiếng giống giận. Một đạo quả đấm hạ xuống không lâu. Đạo thứ hai quả đấm lại tới. Mắt thấy mình cùng đồ đệ liền muốn trở thành quả đấm này hạ oan quỷ. Lão gia hỏa hiếm thấy lộ ra ngưng trọng biểu tình. Hắn một cái đè lại muốn từ trong hố lớn lú đầu đồ đệ. Rồi sau đó càng tới mặt đất. Đại yêu thế trầm lực mãnh quả đấm từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Hung hãn vô cùng. Uy thế kinh người. Có thể lão gia hỏa lại thái độ khác thường. Chút nào không nhìn ra sợ hãi. Thẳng tắp nhìn sang. Con bà nó ngươi điên rồi. Trần Thụy bị sư phụ cử động này sợ choáng váng. Trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Quét. Sẽ ở đó đạo quả đấm sắp hạ xuống chớp mắt. Sợi tóc xốc xếch, một thân bụi đất lão gia hỏa đột nhiên ngước mắt. Một quả nửa lớn chừng bàn tay vật kiện đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Bay thẳng lên, món đó nắm giữ 42 cái cấm chế pháp bảo. Ngăm đen trong suốt, như ngọc dịu dàng, mạc kim, hai chữ to cổ pháp thâm ảo. Phảng phất bị người lấy đại lực khác ở trên đó. Pháp bảo đoạn trước ngũ trảo hoảng như nhân thủ, toàn thể viên trùy hình hình, ở hiện thân chớp mắt, đột nhiên tăng vọt trăm trượng, mãnh liệt lực lượng bàng bạc mà kích động, cuồng gió vù vù, âm phong trận trận, như một cái mở rộng ra yêu thú cự trảo, đột nhiên nghênh hướng không trung hạ xuống quả đấm. Trần Thụy hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kiện pháp bảo kia, trên mặt một mảnh không dám tin. Mạc Kim Phù, chấm ngoặc kép. Mạc Kim Phù là Mạc Kim phái ngàn vạn năm tới trấn giáo pháp bảo. Tục truyền có thể trấn thiên hạ quỷ vật. Mạc Kim Phù vừa ra, chính là kim đan cửu chuyển yêu vương mộ cũng sẽ như dẫm trên đất bằng. Lâm Phi quanh thân kiếm khí bừng bừng, thần sắc lẫm nhiên, yêu vật phát sát tới. Còn chưa gần người, liền bị sắc bén kiếm mang xoắn thành mảnh vụn. Hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Đào mộ tặc sử dụng pháp bảo lực lượng hùng hồn, gắng gượng tiếp nhận thiên ngoại bay tới một quyền. Cổ mộ chi ngoại, có đại yêu tiếng giống giận vang lên. Rồi sau đó, quả đấm to như mưa rông gió giật như vậy hạ xuống. Một quyền mau hơn một quyền, một quyền mãnh quá một quyền. Lực lượng kinh khủng đánh nát hư không, như muốn đem trọn tòa cổ mộ chôn dưới đất. Lão kia đào mộ tặc khẽ quát một tiếng. Phù triện ở quanh người hắn cuồng vũ. Quanh thân chân nguyên như trường hà như vậy không có vào đỉnh đầu Mạc Kim Phù bên trong. To lớn Mạc Kim Phù lần nữa tăng vọt. Dài đến ngàn trượng. đem trọn tòa cổ mộ bầu trời bao phủ. Trần Thụy lăng lăng nhìn, nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Sư phụ hắn trán nổi gân xanh lên, hai chân đạp nát dưới chân địa mặt, nửa người cũng không xuống đất mặt. Có thể đỉnh đầu của sư phụ, trấn giáo pháp bảo Mạc Kim Phù vững vàng chìa vào công kích, đem cổ mộ hoàn toàn phong tỏa, lại đem kia đạo làm người ta kinh hãi lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, phân nửa tiết lộ không tiến vào. Hai cổ lực lượng sinh ra to lớn sóng trùng kích, đột nhiên đãng hướng bát hoang, cổ mộ chi ngoại, lướt ngang ngàn dặm nơi toàn bộ sụp đổ, núi cao san bằng, nước sông rót ngược, đất rung núi chuyển, đại yêu giận dữ tiếng gào dường như sấm sét chập trùng tứ phương. Trong nháy mắt kế tiếp, cổ mộ tám đạo bên ngoài cửa đá vang lên bầy thú lao nhanh thanh âm. Trần Thụy cùng sư phụ hắn sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Đếm không hết cự nha tượng thú hồn như phá đê như hồng thủy từ trong cửa đá liều chết xung phong. Mặt đất chấn động, đá lớn lăn xuống, quét, Trần Thụy thân hóa lưu quang, từ trong hố lớn phi nhảy ra, chớp mắt đi tới trước người sư phụ, đoạn hồn thương toát ra đỏ tươi quang mang, sát ý lẫm lẫm, sắc bén vô cùng, máu đỏ quang mang từ trước người chợt bắn ra, đem phác sát tới cự nha tượng thú hồn chém vỡ thành phấn vụn. Có thể thú hồn đúng như vô cùng tận như nước thủy triều. Chém chết một đầu, càng nhiều liền từ bốn phương tám hướng dâng trào tới. Trần Thụy vẻ mặt nóng nảy, bị thú hồn lực lượng khổng lồ đánh liên tiếp lui về phía sau. Vốn là đoạn hồn thương mở ra cao vài trượng không gian, bị đè ép không dư thừa bao nhiêu. Mà trước người hắn đoạn hồn thương toát ra quang mang rất nhanh bị yêu vật vỡ ra một vết thương. Cự nha tượng thú hồn kia kinh người thân thể thật cao hạ xuống. Ngay tại Trần Thụy cho là mình hẳn phải chết thời điểm, một đạo kiếm khí màu xanh chớp nhoáng tới, góc độ xảo quyệt mà quỷ dị, kiếm mang sắc bén vô cùng, cắt đậu hủ một loại đem yêu vật cứng rắn thân thể trong nháy mắt cắt nhỏ. Trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng kiếm mang ngưng tụ thành một đạo cơn lốc cuốn tới, đem vô biên thú hồn chém chết. Trần Thụy cùng sư phụ hắn thấy, thanh niên mặt mũi trầm tĩnh như nước, quanh thân vô cùng kiếm quang vờn quanh, chỗ đi qua, thú hồn chôn vùi, thê âm thanh nghiêm ngặt, trong lúc nhất thời, thầy trò hai người cũng nhìn ngây người. Lâm Phi tới kia hai cái đào mộ tặc trước người, quanh thân kiếm ý kích động, lại không yêu vật dám gần người. Hắn nhìn hai người kia liếc mắt, trước người hy nhật kiếm khí như đại nhật như vậy bay vút mà ra. Kiếm mang chói mắt, liệt như lửa ở cổ mộ bên trong cửa hàng đưa ra đến. Chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành cho bụi. Kinh người kiếm ý quét sạch hết thảy. Trong nháy mắt đem hai cái đào mộ tặc đào ra trước cửa đá hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Chạy, Lâm Phi một tiếng quát nhẹ. Cả người bị kiếm khí mang theo khỏa. Chớp mắt tới thạch trước cửa. Liều chết xung phong mà ra, Trần Thụy cùng sư phụ hai mắt nhìn nhau một cái, không có bất kỳ suy tư, cơ hồ là theo bản năng đi theo sau lưng Lâm Phi. Đỉnh đầu to lớn Mạc Kim Phù co rút tới nửa bàn tay lớn nhỏ. Lần nữa không có vào lão gia hỏa trong cơ thể, ở Mạc Kim Phù rút lui chớp mắt, ba người vận chuyển chân nguyên toàn thân, giống như rời cung như mũi tên thoát đi cổ mộ. Đang lúc bọn hắn từ hang động chạy thẳng tới mặt đất thời điểm, sau lưng ầm ầm nổ vang, đại địa chấn chiến, lực lượng kinh khủng giống như đại dương phô thiên cái địa đấu đá đi xuống. Tòa kia huy hoàng cổ mộ hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Phi trước người tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm mở đường, cắt rời đại địa thoáng như chém dưa thái rau như vậy dễ dàng. Ba người như một vệt sáng vạch qua lòng đất, lao ra mặt đất, hướng cách xa kia đạo lực lượng kinh khủng phương hướng chạy như điên. Giống, sau lưng gầm lên giận dữ đánh tới. Hung hãn lực lượng chập trùng tứ phương, thẳng tắp hướng bọn họ vọt tới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.